Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 181, Nguyên Bảo. Chờ đến cái kia hai đoàn thiêu đốt lên, ngọn lửa màu đỏ sậm theo phúc căn chi khuyển chỗ tới lui hướng về lên trước người. Hắn mới thanh tỉnh lại, cảm thấy rất ngờ vực lại một trận vui mừng. Chúng nó vì sao lại chủ động tự mình hại mình, tiếp cận một đối với con mắt cho ta. Chung quanh còn chảy xuôi theo nồng đậm sền sệt phảng phất hồ gián huyết dịch. Nếu như đây là bọn chúng bẫy dập, ta vừa rồi đã bước vào, lại ngu ngơ tốt vài giây đồng hồ. Này tại, quỷ pháp sư, trong chiến đấu, là sai lầm chí mạng. Bất quá, vô luận là ai, lần thứ nhất gặp gỡ loại chuyện này, đều khó tránh khỏi sẽ có tương tự phản ứng trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đối phó kẻ địch đáng sợ. Vừa thấy được người liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vẫy đuôi nịnh nọt, đơn giản tựa như phát sinh ở trong mộng. Biểu hiện này cùng Arobot rất là giống nhau a. Chẳng lẽ, linh giới phía trên vĩ đại tồn tại, thật có thể tại linh giới thể hiện ra đặc dị. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Lên mắt nhìn hai đầu phủ phục tại hư không, ngoắt ngoắt cái đuôi phúc căn chi khuyển, đưa tay trái ra, tiếp nhận cái kia hai đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm cùng sền sệt thâm hồng hàng loạt huyết dịch. Vừa mới tiếp xúc đến những vật này, lên bên tai liền đột nhiên vang lên giống như đã từng quen biết nói mớ cùng gào thét. Chúng nó thỉnh thoảng bén nhọn, thỉnh thoảng âm u, thỉnh thoảng nóng nảy. Thỉnh thoảng mê người, thỉnh thoảng điên, thỉnh thoảng phiêu miểu. Ngay sau đó, trước mắt hắn nổi lên hoàn toàn hư ảo, xám trắng sương mù. Này sương mù tràn ngập tại bốn phía, không nhìn thấy bờ. Phía trên mơ hồ có thể thấy một tòa nguy nga hùng vĩ như là thần linh chỗ ở cung điện. Đây là lên hết sức quen thuộc tình cảnh. Bởi vì mỗi lần tiến vào khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian lúc, hắn đều sẽ xuyên thấu tương tự địa phương. Ban đầu, hắn nghịch đi bốn bước về sau, rất khó chú ý tới tình huống chung quanh. Nhưng theo tự thân thích ứng cùng danh sách tăng lên, đã có thể tương đối thoải mái mà nắm lấy cơ hội làm nhất định quan sát. Mà giờ này khắc này, Glenn cũng không có thấp tụng phúc sinh vô lượng thiên tôn, chờ danh hiệu. Cũng không có nghịch kim đồng hồ đi ra bốn bước. Cái này khiến Plen dị thường cảnh giác. Sau đó trông thấy vô biên vô tận khói xám bên trong. Tốt mấy bóng người mơ hồ hiện ra đi ra. Chúng nó cùng khói xám thỉnh thoảng đè lên nhau. Thỉnh thoảng tách rời. Đều là trong mắt thiêu đốt lên đỏ sậm hỏa diễm. Quanh thân bao trùm đen kịt lông ngắn phúc căn chi khuyển. Trước đó cái kia hai đầu mất đi một con mắt phúc căn chi khuyển về tới các đồng bạn bên cạnh. Dung nhập khói xám bên trong màu sắc sâu hơn lốm đốm bên trong. Tất cả dị tượng biến mất theo. Phù ở linh giới chỗ sâu lên phát hiện chung quanh đã không còn phúc căn chi khuyển. Chỉ còn lại có chính mình hai cái bí ngẫu cùng du đãng ở xa xa kỳ lạ linh giới sinh vật. Lên cúi đầu xuống, nhìn một chút trong tay, con ngươi, cùng huyết dịch. Thông qua cảm nhận được bọn chúng tồn tại xác nhận chính mình vừa rồi trải qua không phải một trận. Huyễn cảnh, phúc căn chi khuyển lại được xưng là nguyên bảo trông chừng già. Chúng nó sinh tồn ở linh giới bên trong lịch sử lỗ hổng bên trong. Ta vừa mới nhìn rõ chúng nó sôi nổi tại khói xám bên trong. Cùng màu sắc sâu hơn lốm đốm hòa thành một thể. Kết hợp chứng kiến hết thảy. Lên dần dần có một cái to gan phán đoán. Có lẽ Nguyên Bảo chỉ liền là khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Chỉ liền là cái kia phiến cổ quái cánh cổng ánh sáng. Mà khói xám là linh giới bên trong hết thảy lịch sử xen lẫn thành biểu tượng sự vật. Trong đó tồn tại lỗ hổng. Ta mỗi lần thông qua khói xám tiến vào thần bí không gian, cũng sẽ ở nơi đó lưu lại một định dấu vết. Nhường phúc căn chi khuyển không nữa lạ lẫm, đem ta coi là nguyên bảo chủ nhân. Cho nên, vừa nhìn thấy ta, chúng nó liền lập tức dâng lên ta cần vật phẩm. Chó vẫy đuôi mừng chủ. Kế hoạch một ngày, vấn an tình huống, mời giúp đỡ. Kết quả là tại đánh chính mình thủ vệ chủ ý. Nghĩ tới đây, Glenn không hiểu sinh ra chút hoang đường cảm giác. Tựa như khói xám phía trên, ngu giả, duỗi ra hắc thủ. Cố gắng hao điểm, lông dê. Kết quả hao đến trên người mình một dạng. Hô, Nguyên bảo, mặc dù dạng này phát triển để cho ta càng hoảng hốt. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng đối khói xám chủ nhân, đối cái kia mảnh thần bí không gian, bắt đầu có nhất định hiểu rõ. Không biết mới là đáng sợ nhất. Trầm mặc đứng ở linh giới chỗ sâu một lát sau, lên chậm rãi thở hắt ra, đem hai cái bí ngẫu triệu trở về. Hắn tính toán đợi quỷ pháp sư ma dược triệt để tiêu hóa xong, thử lại lấy theo ma kính A-robot này địa phương tìm kiếm nguyên bảo tương quan tri thức. Đến lúc đó, thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn có khả năng thông qua tấn thăng tới đối kháng. Đông khu, một cái hai căn phòng bên trong phòng mướn, chịu lấy sâu hơn vành mắt Frost từ bên ngoài trở về. Thuận tay lấy hôm nay phần báo chí cùng thư tín. Thế nào? Vừa vặn về nhà dùng cơm trưa, Hugh ngẩng đầu hỏi. Frost đưa tay che miệng, ngáp một cái nói, còn không sai, ta biết cái vị kia biên tập đối ta sách mới đề tài cùng tả pháp rất hài lòng. Quyết định mau sớm an bài đăng nhiều kỳ. Ngươi không biết, Bethlehem bệnh viện khủng bố truyền thuyết gần nhất rất được hoan nghênh. Đã có dễ bán tác gia theo bên trong thu hoạch được linh cảm. Bắt đầu đăng nhiều kỳ tương tự chuyện xưa. Ta vậy mà không phải nhóm đầu tiên. Ngoặc kép, đây là chuyện tốt. Mơ tưởng một giây, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ý vị này đồng dạng viết Bethlehem bệnh viện khủng bố truyền thuyết Frost sẽ không như vậy làm cho người chú mục, nàng mới bút danh cũng sẽ không bị khảo nghiệm. Ta biết, Frost vứt xuống báo chí, đem bên trong mấy phong thư rút ra. Tốc độ cao đảo nhìn lại, rất nhanh. Nàng phát hiện lão sư Dorian Rutte Abraham hồi âm. Frost biểu lộ lập tức nghiêm túc không ít, nhanh chóng hủy đi phong thư, mở rộng giấy viết thư, làm lên xem. Ngoặc kép, Benjamin Abraham là Indici người, sinh hoạt tại Rose thời kỳ, ngoại trừ thần bí học phương diện tri thức cùng chút ít di sản, hắn không có để lại cái gì có giá trị sự vật. Sau này, cái kia hết thảy bị cực quang hội phá hủy, ta không có cách nào cung cấp tương ứng tư liệu. Fogelman, Sparrow tiên sinh phải thất vọng. Frog mím môi, chơi cái ảo thuật, đem trong tay giấy viết thư thiêu thành tro tàn. Sau đó, nàng bắt đầu viết hồi âm, hỏi thăm lão sư có hay không biết được huyết hoàng đế Anstar Tudor bí mật di tích. Benjamin Abraham manh mối này gãy mất, đều là cực quang hội cái kia đám lũ điên sai. Lên đi vào khói xám phía trên, lắng nghe ma thuật sư tiểu thư cầu nguyện. Hắn đồng thời biết được Bethlehem bệnh viện khủng bố truyền thuyết bắt đầu đăng nhiều kỳ tin tức. Trở lại thế giới hiện thực, Lên đang muốn ra ngoài dùng cơm, bỗng nhiên trông thấy người mang tin tức tiểu thư dẫn theo bốn cái đầu theo trong hư không đi ra. Một tấm trong đó miệng cắn một phong thư. Người nào gửi? Lên cảm thấy nghi ngờ dò hỏi. Rinet, Nikon còn lại ba cái đầu theo thứ tự hồi đáp. Bị dụ hoặc, chấm ngoặc kép. Đồ đần, đây là ai? Lên càng mờ mịt, tiếp nhận lá thư này. Mở rộng nhìn thoáng qua. Những chuyện kia thủ phạm thật phía sau màn là Jock đệ ba. Mục đích của hắn là trở thành Hắc Hoàng đế. Ngươi có hứng thú phá hư chuyện này sao? Lily, mà nữ này lại dám viết thư cho ta. Không sợ bị người mang tin tức tiểu thư tại chỗ bắt lấy sao? Đúng, người mang tin tức tiểu thư mới vừa nói gửi thư người là bị dụ hoặc đồ đần. Lily dụ dỗ một cái nam nhân, khiến cho hắn hỗ trợ triệu hoán người mang tin tức. Chính mình thì tránh đến rất xa. chờ đợi đối phương thông qua tấm gương liên lạc. Vẫn rất có đầu não nha. Ân, nàng đang đuổi cha trong chuyện này thật rất cố chấp a. Không lo lắng bị ta hoặc là Dốc Đệ Ba xử lý sao? Nam nhân kia hẳn là phi phàm giả. Người bình thường muốn cử hành triệu hoán người mang tin tức nghi thức vẫn là hết sức khó khăn. Dù sao chủ yếu ỷ lại tự thân linh cùng linh tính. Lên đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt có chỗ minh ngộ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nghi hoặc Lily vì cái gì có thể đoán được Dốc Đệ Ba muốn trở thành Hắc Hoàng Đế. Không có đầy đủ thần bí học tri thức, không có nắm giữ Hắc Hoàng Đế thành thần nghi thức, không hiểu rõ tương ứng lịch sử, coi như bán thần cũng rất khó đoán được. Tuyệt không giống Hồng Thiên Sứ, Ác Linh nói nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ Lily còn có khác giúp đỡ? Hoặc là nói nàng thu được càng nhiều đến từ nguyên sơ ma nữ, lực lượng, bao quát đủ loại tri thức cùng che giấu. Lên hơi nhíu mày, càng phát giác bên kia vấn đề không nhỏ. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ diệt trừ ma nữ Lily. Suy tư mười mấy giây, hắn theo quần áo trong túi xuất ra giấy cùng bút, xoạt xoạt xoạt viết phong hồi âm. Có nhất định hứng thú, nhưng không biết ngươi muốn làm gì. Bethlehem cầu khu vực, một vị chừng 30 tuổi nam tử hoảng sợ trông thấy trước đây không lâu xuất hiện cái kia không đầu. Không, bốn đầu nữ yêu nổi bật tại trước mặt mình, ném ra một phong thư. Thần bí học thế giới bên trong người mang tin tức đều đáng sợ sao như vậy? Đợi đến Rinet, Nikon rời đi gần 5 phút đồng hồ, nam tử kia mới thở dốc một hơi. Nhặt lên tin, mở ra nhìn thoáng qua. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn dần dần trở nên hừng hực, bởi vì lại có thể cùng giấc mộng kia huyễn mỹ nhân nhi gặp mặt. Dựa theo phân phó, hắn đợi đến trạng vạng tối mới tìm ra một đoàn tương hồ màu đen sự vật. Tách rời một chút, đều đều bôi lên đến một chiếc gương lên. Mấy giây sau, tấm gương kia trở nên u ám, phảng phất liên thông một cái thế giới khác, cũng chính là nháy một cái con mắt công phu. Trong kính hiện ra cùng trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt một cái phòng. Nơi đó đứng thẳng một cái xuyên thâm đen váy dài, tao nhã thuần mỹ thiếu nữ, chính là ma nữ Lily. Hoàn thành nghi thức, tên nam tử kia lập tức toát ra mấy phần si mê. Thanh âm không tự giác thả nhẹ nói. Hồi tin nói có nhất định hứng thú. Lily gương mặt hai bên cạn cơn xoáy từng chút một nở rộ ra, nhường trong gương bên ngoài đều tựa hồ sáng một chút. Nàng mặt mày giãn ra nói, ta sẽ cho ngươi gửi một phong thư tới, ngươi chuyển giao cho Fogelman Sparrow, tuyệt đối không thể xem nội dung bên trong. Đạt được tên nam tử kia không chút do dự hứa hẹn về sau, Lily đưa tay phải ra, tại trên mặt kính một vệt, nhưng cái kia u ám thủy quang biến mất không thấy gì nữa. Nàng chợt tìm đến giấy bút, châm trước mấy giây, nhanh chóng viết, Dốc Đệ Ba nghi thức cần thiết bí mật lăng tẩm nên đến từ Huyết Hoàng Đế, Anstar. Tu đo, mà có một vị tồn tại đối với cái này hiểu rõ vô cùng. Có lẽ có thể trợ giúp chúng ta thuận lợi chui vào. Tại nghi thức lúc làm ra phá hư, ta có biện pháp liên lạc vị kia tồn tại, nhưng nhất định phải chờ đến lần sau lúc đầy tháng. Mà ngươi cần phải làm là cung cấp Abraham gia tộc hậu duệ một chút huyết dịch, sợi tóc, khối thịt hoặc là bạch cốt cho ta. Lily, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?